Lan Nhi, ta nghĩ mấy cái tên cho các con, nàng chọn nhé. Lý Minh Doãn rút ra một tờ giấy. Lâm Lan tựa vào bả vai hắn nhìn. Theo như gia phả Lý gia, con chúng ta nếu là nam thì có chữ lót là thừa, mấy tên thừa đức, thừa nghiệp, thừa trí. Không lấy, không có ý tứ gì hết. Các con chúng ta, khẳng định không kém rồi, hậu sinh khả ý mà. Ta chỉ hy vọng bọn chúng có thể bình an, không buồn không lo lớn lên. Nhưng mà thừa bình, thừa an thì lại quá bình thường, mà quản gia phủ chúng ta cũng đã gọi là phúc an rồi. Không được không được, cho nên ta đã nghĩ gọi là thừa du, thừa duyệt, ý nghĩa vui vẻ cao hứng. Bọn chúng là niềm vui lớn nhất cuộc đời chúng ta. Nhìn bọn chúng lớn lên là bình yên vui vẻ của chúng ta. Nàng xem thế nào? Lý Minh Doãn ôn nhu nói. Lâm Lan không ngừng gật đầu. Ừm, ta cũng rất thích. Ta cũng không cầu các con chúng ta có bao nhiêu tiền đồ, có thể mạnh khỏe bình an là tốt rồi. Nhưng mà vạn nhất là nữ nhi thì sao? Lý Minh Doãn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Nhi tử là ta đặt tên, nữ nhi sẽ để cho nàng đặt. Cho nàng một chút chuyện để làm, nàng sẽ không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Lâm Lan bĩu môi, này, chàng trọng nam khinh nữ sao? Tại sao chỉ đặt tên cho nhi tử mà không đặt tên cho nữ nhi? Ta khổ sở hoài thai 10 tháng, chàng chỉ cần dễ dàng động đầu óc. Không được không được, chàng phải nghĩ đi. Lý Minh Doãn cười khổ nói, bà cô của ta ơi, ta tuyệt đối không có ý trọng nam khinh nữ. Được rồi, thật ra thì ta cũng đã suy nghĩ, nhưng là cảm thấy không thích hợp, cho nên không thể làm gì khác hơn là mời nàng ra tay. Lâm Lan quăng cho hắn ánh mắt xem thường, chẳng định đặt tên gì. Nàng không được cười đấy. Lý Minh Doãn cố ý muốn trêu chọc nàng. Nói mau nói mau. Lý Minh Doãn nói quanh co, Lý Như Hoa, Lý Như Ngọc, thế nào? Nữ nhi chúng ta khẳng định lớn lên như hoa như ngọc, xinh đẹp giống mẹ chúng. Lâm Lan khịt mũi, tục không chịu được. Tài nghệ trạng nguyên của chàng thế này thôi sao? Quá kém, lại còn như hoa như ngọc. Mau đổi tên khác đi. Lý Tư Huệ, Lý Tư Mẫn thì sao? Lâm Lan suy nghĩ một chút, nói, miễn cưỡng có thể được. Nhưng mà, Phùng Thị là Phùng Thục Mẫn rồi, cùng tên trưởng bối, không được. Lý Minh Doãn ra vẻ uể oải nói, nàng xem đi, khó khăn lắm mới nghĩ được, kết quả đều bị loại, ta thật sự không nghĩ ra nữa rồi. Được rồi, chẳng làm cha kiểu gì vậy, chọn tên cũng không xong, để ta tự mình chọn. Lâm Lan phẫn nộ nằm xuống, chuẩn bị ngủ, đâu có thể tùy tiện đặt tên được, còn phải xem thiên địa nhân, xem ngày sinh tháng đẻ. Lý Minh Doãn cảm giảm. Biết rồi, vậy thì chờ con sinh ra rồi tính. Minh Doãn, đỡ ta dậy, ta muốn xoay qua chỗ khác ngủ, nằm thế này, ta hơi khó thở. Lâm Lan kêu lên, Lý Minh Doãn cẩn thận đỡ hông nàng để nàng đứng dậy. Sau khi nàng đổi tư thế xong, lấy cái gối mềm đặt dưới bụng nàng, thư thái hơn chút nào chưa? Lâm Lan gật đầu, thế này tốt rồi, cũng chỉ còn vài ngày khó khăn thôi. Lý Minh Doãn đau lòng xoa xoa vai nàng, nàng không thoải mái thì gọi ta, đừng sợ đánh thức ta. Lý Minh Doãn vẫn không dám ngủ, Lâm Lan hơi động một chút, hắn liền khẩn trương, bà đỡ nói, Lan Nhi có thể sinh bất kỳ lúc nào. Minh Doãn, chàng an tâm ngủ đi, có gì ta sẽ gọi chàng, và lại, có như ý ở phòng ngoài mà. Lâm Lan cũng khó ngủ, nàng vừa động, Minh Doãn phía sau còn động tĩnh lớn hơn nàng. Làm cho nàng ngủ không được. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm bụng nàng. Hai đứa bé trong bụng không an phận. Lý Minh Doãn yên lặng trò chuyện với các con. Nhi tử, phải ngoan nhé. Để mẹ các con ngủ ngon. Mẹ các con nghỉ ngơi tốt. Mới có sức lực sinh các con ra. Ngoan. Cha thương các con. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 338. Hai bánh bao. Lâm Lan ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác bụng một trận quặn đau, lúc đầu còn tưởng rằng nằm mơ nhưng cơn đau kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Lan giật mình tỉnh lại, vừa sờ quần, đã thấy ướt một mảng lớn. Minh Doãn, Minh Doãn, mau tỉnh lại. Lâm Lan kéo tay Minh Doãn lập tức tỉnh lại. Lan Nhi, Sao thế? Ta sắp sinh. Lâm Lan cắn môi, tận lực giữ vững giọng nói. Con mẹ nó, mới bắt đầu đau bụng sinh làm sao đã đau thế này? Như ý, mau thắp đèn. Lý Minh Doãn mặc thêm áo choàng bay xuống giường. Như ý nghe tiếng liền thắp đèn. Lý Minh Doãn thấy Lâm Lan trao mày, bộ dáng rất thống khổ, tâm liền quặn lên, đỡ Lâm Lan nằm ngửa, an ủi. Lan Nhi, đừng sợ, ta đi mời bà đỡ và đại phu, không có chuyện gì. Như ý không đợi nhị thiếu gia phân phó, bỏ chạy đi ra gọi. Rất nhanh, bà đỡ tới, Chu Ma Mơ cũng tới. Chu Ma Mơ liền đẩy nhị thiếu gia tới phía cửa. Chu Ma Mơ, ta phải ở lại. Lý Minh Doãn ôm chặt khung cửa không chịu đi. Chu Ma Mơ vội la lên, trời ơi, nhị thiếu gia của ta ơi, chỗ này là phòng sinh, cậu là nam nhân, không thể ở lại. Chu Ma Mơ đưa mắt nhìn, mấy bà tử cùng nhau tới đẩy Lý Minh Doãn đi ra. Lý Minh Doãn bị giam ở bên ngoài, nhanh chóng gào lên, Lan Nhi, nàng đừng sợ, ta ở ngay bên ngoài. Vợ chồng Lâm Chí Viễn nghe tin, nửa đêm chạy tới. Tới cửa đụng phải Diệp gia lão thái thái cùng Vương thị, đoàn người cùng nhau đi vào. Từng cơn đau quặn tới, liên tiếp không có một khoảng dừng, toàn thân Lâm Lan ướt sũng mồ hôi, đầu tóc dính bết lại. Bà đỡ lải nhải bên tai nàng, cố gắng nhịn, bây giờ chưa phải là thời điểm dùng sức, thở đều đi, đúng rồi, cứ như vậy. Chuyện này nàng cũng biết, nhưng mà, đau đớn dâng tới thì hô hấp liền hỗn loạn. Giờ khắc này nàng phải cố nhịn, không đến lúc cần dùng lực lại không thể dùng, sẽ khiến tử cung bị xé rách, xuất huyết nhiều. Đứa bé ngoan, nếu như không nhịn được, cháu cứ la lên, không ai cười cháu cả. Diệp lão thái thái nhìn Lâm Lan nhịn quá cực khổ, mồ hôi tuôn như suối nhưng cắn chặt môi không chịu hừ một tiếng, nhìn đôi môi bị cắn nát, bà đau lòng vô cùng. Đúng vậy, thiếu phu nhân, nếu đau quá thì cứ la lên. Chỉ cần đừng quá lớn là được. Chu Ma Mơ khuyên nhủ, thích hợp phát tiết một chút có thể giảm bớt đau đớn. Lâm Lan lắc đầu, yếu ớt nói, ta có thể chịu được. Nàng không thể la, Minh Doãn ở ngay bên ngoài. Nếu nàng la lớn, Minh Doãn nhất định sẽ xông vào. Thiếu phu nhân, uống bát súp lấy sức. Như ý bưng bát súp đút tới khóe miệng thiếu phu nhân. Lâm Lan miễn cưỡng uống một hớp. Con đau bụng sinh lại đột kích, lần này lợi hại gấp nhiều lần những lần trước. Lâm Lam thầm mắng trong lòng, con mẹ nó, thật đau quá đi. Phòng ngoài, Lâm Chí Viễn đứng ngồi không yên, xoa xoa tay, trong lòng lo lắng cực độ. Cảm giác lo âu thấp thỏm giống như năm đó Thẩm thị sinh Lâm Phong. Bên cạnh, Minh Doãn còn khẩn trương hơn ông gấp bội, đã mấy canh giờ rồi. Cái mông không hề chạm ghế, đi tới đi lui trong phòng. Minh Doãn, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, sinh con không nhanh được đâu. Lâm Chí Viễn khuyên nhủ. Đúng vậy, Minh Doãn, Chu Ma Mơ nói, tình huống Lan Nhi ổn định, hẳn là không thành vấn đề. Phùng Thị an ủi. Lý Minh Doãn không nghe lọt một chữ, mặc dù Lâm Lan không la khóc nhưng hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này Lâm Lan phải chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng hắn cực sợ. Ánh mặt trời lên rồi lại tắt. Sắc trời dần dần tối sầm, Lâm Lan vô lực mở mắt ra, nhìn ánh nến, đã qua một ngày rồi sao? Bà đỡ một mực bảo nàng dùng sức, nàng đã dùng toàn bộ sức lực rồi, mệt chết mất nhưng sao vẫn chưa được? Từ lúc thấy đầu đứa bé đến giờ đã hơn một canh giờ rồi thì phải, nước ối đã chảy hết rồi, tình hình như thế này thì không ổn, nếu không mau sinh, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Có chút lo lắng trong ánh mắt tất cả mọi người trong phòng, bà đỡ kề tai Diệp lão thái thái nói nhỏ, mỗi một câu nói, sắc mặt Diệp lão thái thái lại thêm khó coi mấy phần. Nhị thiếu phu nhân, người hãy cố chịu đựng, dùng sức đi, ngàn vạn lần không được ngủ. Chu Ma Mơ lên tiếng thu hút sự chú ý của Lâm Lan, thật sự là buồn ngủ, nàng chỉ muốn ngủ thiếp đi. Lan Nhi, nàng có nghe thấy không? Đừng quên nàng đã đáp ứng ta, nàng cùng các con sẽ bình an, không cho nàng nói dối, đã hứa làm phải làm, chẳng phải nàng là người luôn giữ lời sao? Lần này không được nuốt lời đấy, Lan Nhi, có nghe thấy không? Bên ngoài truyền vào tiếng la của Lý Minh Doãn, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Lan mở trừng mắt ra, thật là, người này, nhiều người ở đây mà hắn không biết xấu hổ lại khóc, nàng đau như vậy mà có khóc đâu. Lâm Lan cố gắng tập trung tinh thần, nói với bà đỡ, rạch đi. Bà đỡ nhìn ý tứ Diệp Lão Thái Thái lặng yên chốc lát, gật đầu, Lâm Lan là đại phu, nàng tự biết mình đang làm cái gì. Chu Ma Mơ, theo như biện pháp ta dạy cho Ma Mơ, ta cần mọi người hỗ trợ. Lâm Lan thở hổn hển, hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này. Thì ra là trên đời thật sự có một loại đau đớn không nói lên được thành lời. Khi người ta cầm kéo rạch trên người một lỗ hổng lớn mà không còn cảm giác để kêu. Lâm Lan dứt khoát nói, trong mắt hiện lên sự kiên nghị, theo bản năng túm vào cạnh giường, hít sâu, cảm giác Chu Ma Mơ dùng lực nhấn một cái, nàng cùng sức theo, chỉ cảm thấy phía dưới một trận nóng ướt, phảng phất như đau đớn bị đè nén tìm được cửa phát tiết. Ra rồi, bà đỡ vui vẻ nói, trước mắt Lâm Lan tối sầm, mất đi ý thức. Không biết trải qua bao lâu, lại là một trận quặn đau kéo nàng từ cơn hôn mê về hiện thực. Bên tai ầm ĩ tiếng nói, hồi lâu nàng mới nghe rõ, là Diệp Lão Thái Thái nói bên tai nàng, đứa bé ngoan, cực khổ cho cháu. Hài tử thứ nhất đã ra ngoài, là một nam hài, rất anh tuấn, giống cha nó như khắc cùng một khuôn mẫu, nhưng mà, cháu vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Hài tử thứ hai đang cố gắng, cháu cũng phải giúp con mình nhé. Lý Minh Doãn nghe được bên trong truyền ra tiếng đứa trẻ khóc vang dội, tảng đá trong lòng nhất thời rơi xuống, vui mừng nói, sinh rồi, Lan Nhi sinh rồi. Lâm Chí Viện ứa lệ, tiến lên ôm Lý Minh Doãn một cái, ha ha cười nói, tiếng khóc này thật vang dội, đích thị là một đứa cháu trai. Cạch, cửa mở ra, Chu Ma Mơ ôm đứa bé đi ra ngoài, quỳ gối thi lễ với nhị thiếu gia cùng Lâm tướng quân. Chúc mừng nhị thiếu gia, chúc mừng tướng quân, nhị thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia. Lâm Chí Viễn cười ha ha, tốt, thưởng, tất cả mọi người có phần thưởng. Lý Minh Doãn nhìn đứa bé đỏ hồng bọc trong tã lót, gấp giọng nói, nhị thiếu phu nhân ổn không? Chu Ma Mơ nói, lúc này nhị thiếu phu nhân đang mệt mỏi, nhưng không cần lo, chỉ còn chút cực khổ. Lý Minh Doãn nhất thời lại thót tim. Chu Ma Mơ vội nói, nhị thiếu gia không cần lo lắng, đứa bé sau hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Lâm Lan cơ hồ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê sinh hạ đứa bé thứ hai, nghe được thanh âm khóc nỉ non của đứa bé, nàng dần mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng trong đầu, chỉ mong là nữ nhi. Một giấc ngủ thật sâu, không hề mộng mị, đợi khi Lâm Lan tỉnh dậy, đập vào mắt là Minh Doãn đang lo lắng, Lan Nhi, nàng ổn không? Lâm Lan lấy lại bình tĩnh, trong phòng vẫn đốt nến, im ắng. Nàng hỏi, con đâu? Giọng nói khàn khàn, ngay cả mình cũng cảm thấy xa lạ. Lão Thái Thái cùng Lâm Phu Nhân đang ôm ở bên ngoài, sợ ầm ĩ nàng nghỉ ngơi. Lý Minh Doãn nắm tay nàng, đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ, ôn nhu nói. Là Long Phượng thai sao? Lâm Lan vội vàng hỏi. Lý Minh Doãn cười lắc đầu, là Lý Thừa Du cùng Lý Thừa Duyệt. Nói là song sinh nhưng không giống nhau, lão đại giống ta, lão nhị giống nàng. Ta vốn bảo lão đại khóc lớn, không nghĩ lão nhị còn khóc lớn hơn, tưởng chừng muốn đảo lại hết ngói nhà rồi, đoán chừng là bị lão đại đoạt chức, trong lòng không phục, ủy khuất. Vậy sao? Lâm Lan cười, như vậy cũng rất tốt. Lan Nhi, cảm ơn nàng nói lời giữ lời, cảm ơn nàng đã sinh cho ta hai đứa con đáng yêu. Cảm ơn nàng. Trong mắt Lý Minh Doãn phiếm lệ, hôn lên tay Lâm Lan, phảng phất như giữ gìn một vật chân bảo, thật cảm tạ trời xanh đã cho Lan Nhi bình an vô sự. Lâm Lan cười nói, chàng ôm con vào cho ta nhìn. Ừm, nàng chờ ta. Lý Minh Doãn cúi người hôn lên trán nàng. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh Doãn tay trái tay phải ôm hai đứa bé đi vào, đặt chúng vào lòng Lâm Lan. Lâm Lan nhỏm người dậy, chỉ thấy bên trong hai bọc tã lót là hai đứa bé nhỏ xíu hồng hồng, một đứa hít mắt ngủ, một đứa đang chép miệng nhỏ, nhưng mà không có nhìn ra giống nàng, chỉ thấy giống Minh Doãn. Ai là lão đại vậy? Lâm Lan nhìn một hồi vẫn chưa phân biệt được. Lý Minh Doãn cười hít mắt chỉ vào đứa bé nhỏ nhắn đang chép miệng, đây là lão đại, gầy hơn một chút là lão nhị vừa ăn xong ngủ rồi. Lâm Lan lấy bàn tay nhỏ bé của hai con ra đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 10. Lý Minh Doãn nhìn nàng chăm chú đếm ngón tay các con, không khỏi cười nói, không cần đếm nữa, ngón tay ngón chân bình thường đến cực kỳ bình thường. Lúc này Lâm Lan mới thở phào nhẹ nhõm, hơi có chút thất vọng nói, ta vốn trông mong một đôi long phượng thai, kết quả là nhi tử. Nhi tử nữ nhi không giống nhau sao? Chỉ cần là nàng sinh ta đều thích. Lý Minh Doãn tới trêu chọc lão đại, ngón tay vừa đụng tới miệng lão đại, cái miệng nhỏ nhắn của lão đại liền chu lên, cho là thức ăn đến miệng rồi, nhưng ăn hoài không được, bắt đầu giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, há to mồm muốn khóc. Lâm Lan vội vàng giữ tay Minh Doãn, chàng nhìn chàng đi, làm con khóc rồi đây. Nhìn đứa bé chép miệng, nàng không khỏi đau lòng. Lý Minh Doãn buồn cười, đứa nhỏ này, mới vừa rồi ép ăn mà không ăn, giờ thì lại tham ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, bà mẹ bị bỏ quên. Bởi vì Lý Minh Doãn vui mừng đón nhận hai nhi tử song sinh, hoàng thượng cố ý cho hắn nghỉ phép 7 ngày, Lý Phủ ngày ngày đón tân khách không dứt, khiến cho Lý Minh Doãn rất nhức đầu. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Lan Nhi, tay trái ôm Lan Nhi, tay phải ôm nhi tử. À, không đúng, có hai nhi tử, ôm làm sao đây? Quên đi, hai tay ôm Lan Nhi hết, dù sao hai đứa nhỏ cũng có nhiều người cướp ôm rồi. Nhiệm vụ chính mỗi ngày của Lâm Lan là ăn và ngủ. Hai đứa bé bị mọi người thay nhau cướp ôm ấp vuốt ve, nàng vừa sinh xong, suy yếu không còn khí lực tranh giành, không thể làm gì khác là nhìn hai đứa nhỏ đổi tới đổi lui qua tay mọi người mà thèm thuồng. Vốn muốn mượn uy lực phải cho con ăn đoạt lại, kết quả, trông ngon mà không dùng được, vất vả vắt được một chút sữa, còn chưa đủ cho hai bánh bao xúc miệng, Lâm Lan hoàn toàn câm nín. Mọi người xem, đứa bé ăn rất ngoan, không hề ói ra. Phùng Thị ôm lão đại cười hỉ hà. Lão nhị cũng ngoan lắm, cô xem này, bộ dáng này, thật giống cha nó khi còn bé. Diệp lão thái thái cũng vạn phần yêu thương, hận không thể từng giờ từng khắc ôm chặt hai đứa chắt trên người mình. Lâm Lan u oán nhìn đỉnh màn, lão thái thái ơi lão thái thái, bà đã nói lão đại giống Minh Doãn rồi, vậy thì phải để một nhóc giống cháu chứ. Ta thấy lão nhị giống Lâm Lan nhiều hơn, bà nhìn bé xem, mắt to miệng nhỏ, giống mẹ bé lắm nha. Thân là người Lâm gia, Phùng Thị tự nhiên muốn dành phần cho Lâm Lan. Diệp lão thái thái cẩn thận xem xét lão nhị trong ngực, rất nghiêm túc nói, ta xem đi xem lại, cảm giác vẫn ít nhiều giống Minh Doãn. Nào có, bà để hai bé bên cạnh nhau nhìn xem. Phùng Thị chấp nhất ôm lão đại đến bên cạnh Diệp lão thái thái, để hai đứa bé bên cạnh nhau. Ta cũng cảm thấy lão nhị giống Lâm Lan hơn. Kiều Vân Tịch cũng tới hát đệm. Hay, ánh mắt mấy người. Chu Ma Mơ, ngươi nói một chút. Diệp lão thái thái cũng hăng hái chiến đấu, nhưng chỉ có một mình, không thể làm gì khác hơn là kéo Chu Ma Mơ làm đồng minh. Lâm Lan lần nữa im lặng, các người thật là chấp nhất quá. Đang khi Phùng Thị cùng Diệp lão thái thái tranh luận xem hai đứa bé giống ai, Bùi Chỉ Thiến tới, phía sau Nhược Nhi ôm tiểu ni ép mập mạp xinh xắn trong lòng. Lập tức lại càng náo nhiệt hơn, đề tài hai bé con từ giống cha hay giống mẹ chuyển đổi thành, sau này tiểu ni ép nên gả cho bé nào, mấy người thảo luận rối rít, cuối cùng cũng thương lượng ra biện pháp, nói đợi hai đứa bé đầy tháng rồi cho bốc thăm, bé nào bắt được thì gả cho bé đó. Nhìn mọi người giải quyết một chuyện đại sự, cười ha ha không ngừng, nội tâm Lâm Lan gầm thét, đây là nhi tử của ta, mọi người không hỏi ý tứ người làm mẹ ta đây, lại đã định chung thân đại sự của hai bánh bao rồi, mọi người tôn trọng ta chút đi. Lâm Lan cảm thấy bi ai, Kể từ khi có con, nàng đã bị mọi người lãng quên, ngay cả Như Ý cùng Chu Ma Mơ, chỉ cần chỗ nào có hai đứa bé là ánh mắt cả hai chỉ đảo quanh chỗ đó. Ai? Chỉ còn Minh Doãn nhớ tới nàng, quả nhiên là chỉ có lão công mới có thể tín nhiệm. Buổi tối, những khách nhân đã về cả, hai bánh bao rốt cục có thể yên lặng nằm ở bên cạnh Lâm Lan. Lâm Lan nhìn lão nhị bên trái hua hua bàn tay bé nhỏ thành nắm đấm, chân đạp qua đạp lại không an phận. Lão đại bên phải hai mắt đen lúng liếng, chỉ lo mút mút nắm tay mình, làm cho tay ướt nhẹp nước miếng. Trong lòng Lâm Lan thỏa mãn, hai bé con, rốt cuộc mẹ cũng có thể nhìn các con một lát, thật là không dễ dàng. Lý Minh Doãn tiễn nhóm khách cuối cùng, là cha vợ cùng bà ngoại, lúc này mới rảnh rỗi, vội vàng về phòng với Lan Nhi. Thấy Lâm Lan đang chơi đùa với hai con, cảnh tượng ấm áp khiến mệt nhọc cả một ngày tan thành mây khói. Các con chưa ngủ sao? Lý Minh Doãn nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy lão đại, tựa vào bên giường. Vẫn chưa, trẻ con chưa đầy tháng một ngày 12 canh giờ hầu như là ngủ, chỉ dậy ăn một chút thôi. Các con chúng ta, tinh thần phấn chấn cả ngày, đoán chừng lớn lên rất nghịch ngợm. Lâm Lan cười thầm nói, bản thân bế lão nhị lên, hai vợ chồng tựa đầu bên nhau, vai dựa vai, hạnh phúc ngọt ngào nhìn hai con trong ngực. Lý Minh Doãn bao che cho con, khó trách hai con, suốt ngày hết người này ôm lại người kia trêu chọc, bọn chúng muốn ngủ cũng không ngủ được. Nhắc tới điểm này Lâm Lan hận cắn răng, cảm giảm, chẳng nói ngày mai mọi người còn tới không. Lý Minh Doãn nhìn nàng, bất đắc dĩ nhăn mày, cho dù nàng đóng cửa, cha nàng cùng bà ngoại ta cũng sẽ đập cửa đòi vào. Lâm Lan nhất thời vô lực, sao mọi người lại đồng tâm thế cơ chứ? Ta vẫn còn ở cữ đấy, mọi người ngày ngày ở trong nhà mình trêu chọc hai con, ta muốn nhìn hai con cũng không đến lượt. Lý Minh Doãn tràn đầy cảm xúc, ta cũng thế mà, hoàng thượng cho ta nghỉ phép 7 ngày, vốn là cho ta ở bên nàng cùng các con, kết quả ta bận rộn xã giao cả ngày, ngay cả thời gian thơm các con cũng không có. Vừa nói, Lý Minh Doãn hung hăng hôn lên hai má lão đại, vì công bằng, nhòi qua hôn chụt chụt lên mặt lão nhị. Lão đại bình thản, cha đột nhiên tàn nhẫn hôn chụt chụt bé vẫn mút tay không quan tâm, có vẻ ngón tay bé là thức ăn ngon nhất thế gian, lão nhị thì không như vậy, cua cua quả đấm tỏ thái độ kháng nghị với hành vi thô lỗ của cha. Lâm Lan vội ôm con ra xa một chút, này, chẳng nhẹ chút, đừng thô lỗ như vậy được không, da trẻ con rất non mềm, cẩn thận làm con khóc. Lý Minh Doãn phẫn nộ, vậy ta hôn nàng. Nói xong lập tức nhào qua tàn nhẫn hôn Lâm Lan. Lâm Lan vội vươn tay đẩy hắn ra, cười nói, tránh ra ngay, đây có phải hôn đâu, gọi là gặm mới đúng. Lý Minh Doãn lấy lòng cười nói, đúng vậy, ta đang nghĩ gặm nàng, còn muốn ăn nàng kia. Đang nói, lão nhị tung chân tới khóe miệng của cha mình. Lâm Lan cười ha ha, nắm chân lão nhị đưa đến miệng Minh Doãn, chàng ăn đi, ăn đi. Lý Minh Doãn nhìn chằm chằm cẳng chân mập mạp trắng nõn non mềm của lão nhị, không nhịn được ha ha cắn một cái. Lão nhị ngơ ngác một chút, cười khanh khách lên. Lý Minh Doãn cười nói, tiểu tử này sợ nhột, tương lai là sợ vợ đây. Lâm Lan làm bộ hoài nghi hắn, chẳng lý luận kiểu gì thế, chẳng cũng sợ nhột, làm sao không sợ ta. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, bên ngoài đều nói ta sợ vợ, ta còn không sợ nàng sao. Lâm Lan bĩu môi, vậy chúng ta nghiệm chứng một chút đi. Lý Minh Doãn nhịn cười, nàng bảo, nghiệm chứng làm sao? Lâm Lan vỗ vỗ thắt lưng, ta nằm một ngày, thắt lưng đau mỏi chết đi được, mau xoa bóp cho ta. Vâng thưa phu nhân, nhi tử, cha phải hầu hạ mẹ con rồi, con ngoan ngoãn nằm chơi một mình nhé. Lý Minh Doãn đặt con lên giường, quay ra ôm lão nhị trong ngực Lâm Lan đặt bên lão đại. Cẩn thận đắp mền cho cả hai ai. Phu nhân, xin mời nằm úp sấp xuống, để vi phu xoa bóp cho người. Thái độ của Lý Minh Doãn 10 phần. Ân cần, Lâm Lan hé miệng cười trộm, nằm úp sấp xuống, hưởng thụ sự xoa bóp của Minh Doãn, có lão công thương yêu thật tốt. Trong lòng Lâm Lan mặc dù chứa nhiều bực tức nhưng không thể phủ nhận. Hàng ngày rất đông người trong phòng nàng cười cười nói nói nên mọi buồn bực tiêu tán hết. Đảo mắt năm cũ đã qua, năm mới đã tới, Lý Thừa Du cùng Lý Thừa Duyệt cũng đầy tháng rồi. Bất luận là ở cổ đại hay hiện đại, sinh con trai là chuyện vui lớn, huống chi Lý Minh Doãn lại có hai nhi tử, rượu đầy tháng là không thiếu được, còn phải làm thật náo nhiệt. Điểm này Minh Doãn cùng Lâm Lan không có cơ hội phí tâm tư, Phùng Thị cùng Diệp Lão Thái Thái tích cực vô cùng, cướp quyền tổ chức, cuối cùng thống nhất đồng tổ chức, ngay cả Đinh Nhược Nghiên cũng không xen tay vào được. Bất quá, theo yêu cầu liên tục của Lâm Lan, Lý Minh Doãn đi tìm Trần Tử Dụ, hôn sự không nên định đoạt sớm như vậy, nên đợi tới tương lai bọn nhỏ trưởng thành, đứa nào giỏi hơn, tiểu ni ép chọn ai sẽ gả cho đứa đó. Trần Tử Dụ nghĩ, tiểu ni ép nhà mình trưởng thành nhất định là khuynh nước khuynh thành, tương lai để cho hai đứa con nhà huynh vây quanh tiểu ni ép nhà ta, thật là sung sướng. Liền sảng khoái đáp ứng đi chuyển lời cho Bùi Chỉ Thiến. Không phải Lâm Lan không thích tiểu ni ép làm con dâu của nàng, Trần gia gia thế, hai nhà lại có giao tình, cửa hôn sự này theo thuyết pháp cổ đại chính là hôn phối thế gia, ông trời tác hợp cho, chẳng qua là chuyện tình cảm không phải cứ môn đăng hộ đối thì nhất định hạnh phúc. Nàng hy vọng tương lai các con có thể lấy người bọn chúng thích, cùng người bọn chúng thích ở chung một chỗ, đó mới là hạnh phúc lớn nhất. Dĩ nhiên, nàng sẽ tạo cơ hội cho tiểu ni ép. Nếu như tương lai một trong hai lão đại và lão nhị thích tiểu ni ép, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Lâm Lan không nghĩ tới chính là, vạn nhất cả hai bánh bao nhà nàng cùng thích tiểu ni ép thì nàng phải làm sao? Cuộc tình tay ba, dối dám thật. Xong đầy tháng hai bánh bao, tơ lụa Diệp ra bắt đầu bận rộn. Diệp lão thái thái không thể mỗi ngày đều sang thăm hai chắt, nhưng cách 3-4 ngày lại tới. Phùng Thị thì bắt đầu thăm dò chuyện Lưu tiểu thư cho Lâm Phong, tìm cơ hội cho hắn, nhưng Lâm Phong có vẻ không có hứng thú gì. Lưu tiểu thư coi như là gặp qua Lâm Phong một lần nhưng chưa có suy nghĩ gì, trong lòng Phùng Thị gấp gáp. Lưu tiểu thư này, nàng cùng lão gia rất coi trọng, vẫn là Lâm Lan có biện pháp cho nàng. Lưu tiểu thư kia chỉ thích người mạnh hơn cô ấy. Phải, nhưng người ta không thể so võ chọn gì. Phùng Thị nổi giận mà nói. Không thể so võ vẫn còn biện pháp mà. Nụ cười của Lâm Lan cực kỳ giảo hoạt. Phùng Thị hiếu kỳ nói. Có biện pháp gì? Cô mau nói đi. Lâm Lan cười nói. Tuy nói thiên kim nhà tướng môn tính tình hào sảng nhưng vẫn phải có quy củ lễ nghi. Cô hẹn với người nhà cô ấy, nói nhiều vài câu, cho bọn họ hiểu ý tứ có phải tốt hơn không? Mà không phải các phu nhân, tiểu thư nhà tướng quân thường xuyên đi cưỡi ngựa săn thú sao? Độ này khí trời ấm lên rồi, sao cô không hẹn một nhóm người đi thôn trang ngoại ô cưỡi ngựa săn thú gì đó, để cho đai ca ta xuất thủ, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó? Nói không chừng chuyện này sẽ thành công nhanh chóng. Phùng Thị nghe vậy không khỏi vỗ tay, cười nói, đúng vậy, làm sao ta lại không nghĩ ra chứ, ta về chuẩn bị một chút đây. Đưa mắt nhìn Phùng Thị khí thế hoành tráng rời đi, Lâm Lan không khỏi sinh lòng tò mò với vị Lưu tiểu thư kia. Một cô gái cao ngạo như vậy nếu thật lòng coi trọng người khác, chắc chắn toàn tâm toàn ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, một màn náo nhiệt. Phùng Thị xử lý chuyện hiệu suất cực kỳ cao, hỏi mượn thôn trang ở ngoại ô của Lâm Lan làm nơi. Tụ hội, nếu không phải vì vướng hai bé con, Lâm Lan cũng muốn đi theo, hôm nay chỉ có thể trông mà thèm, cố ý phân phó Văn Sơn, cẩn thận làm chuyện này. Toàn bộ chi tiêu nàng sẽ trả. Tụ hội vừa kết thúc, Văn Sơn đã tới hồi bẩm, nói danh tiếng cậu cả thật lớn, một mũi tên trúng song nhà. Tuy nhiên có người nói tài bắn cung của cậu cả vẫn chưa đủ cao mình, chỉ bắn trúng cánh song nhà. Nói có ai đó từng một mũi tên bắn trúng mắt song nhà. Cậu cả đáp, nhạn là loài chim trung thành, tại sao lại lấy mạng nó? Lưu tiểu thư kia nghe vậy liền đòi cậu cả song nhà, nói là mang về dưỡng thương. Lâm Lan nghe vậy, vui vẻ nói, chuyện này nắm chắc thành công rồi. Nhạn từ xưa tới nay chính là tín vật đính ước, Lưu tiểu thư đòi xong nhạn đi, chẳng lẽ trái tim đã thầm cho phép. Quả nhiên, qua 2 ngày, Phùng Thị cười ha ha tới cửa, chuyện làm Mai xong rồi, tụ hội trở về, nàng gọi bà Mai qua cầu hôn, Lưu Gia lập tức đáp ứng. Lưu tiểu thư tuổi không còn nhỏ nữa, Lưu Gia nóng lòng gả cô ấy đi, đồ cưới sớm đã chuẩn bị xong xuôi, cho nên, sau khi so bát tự, hai nhà liền chọn ngày tốt tổ chức hôn sự, thời gian là vào tháng 5. Lý Minh Doãn bí mật thăm dò ý tứ Lâm Phong, hắn nói, tuy không thật sự thích Lưu tiểu thư nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ cần cô ấy có thể đối tốt với Hàm Nhi, hắn sẽ không ý kiến. Cậu cả tái hôn, Lý Minh Doãn đưa lễ không hề nương tay, tòa nhà trước kia tặng tuy lớn và khí phái nhưng bên trong bày biện còn đơn giản, Lý Minh Doãn liền đặt bộ bàn ghế hoa lê đưa qua, thêm nhiều đồ bày biện, tiền lễ là 10 vạn nữa. Mùng 6 tháng 5, Lâm Phong thành thân, Lý Minh Doãn cố ý xin nghỉ. Sáng sớm, Lâm Lan chuẩn bị trang phục thật xinh đẹp cho 2 bánh bao, một nhà 4 người tới phủ Lâm Phong. Mặc dù quan hàm Lâm Phong không cao, nhưng hắn thân là nhi tử Lâm tướng quân, anh vợ Lý Thượng Thư, chỉ riêng thân phận này, tự nhiên khách đông, nhà cửa vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội. Mọi người uống trà, nói những lời cát tường, một bên đợi chú rể đón cô dâu về nhà. Bên này Lâm Lan cùng Phùng Thị xã giao, bận rộn chóng mặt, miệng cười muốn căng cứng. Giờ lành sắp qua rồi, sao anh cô vẫn chưa về? Phùng Thị kiễng chân nhìn cửa, nhỏ giọng hỏi Lâm Lan. Lâm Lan cũng lo lắng, lẽ ra phải trở lại rồi chứ. Sợ là cô dâu không nỡ rời nhà, khóc lóc lợi hại. Kiều Vân Tịch che miệng cười nói. Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn Đông Tử một cái. Đông Tử chạy đi không bao xa đã chạy lại. Tới rồi, cô dâu tới rồi. Quả nhiên nghe thấy tiếng kèn hỉ vang dội từ xa tới. Phùng Thị vội vàng cho ban nhạc tấu hỉ nhạc lên, đám người vây xem trước cửa nhất thời xôn xao, kiễng chân ngẩng cổ chờ nhìn cô dâu. Hôm nay Lâm Phong một thân hỉ phục cưới con tuấn mã màu trắng, dáng người cao lớn, oai hùng phi phàm, ai có thể nghĩ đến. 4 năm trước, Lâm Phong chỉ là một thợ săn vô danh ở nơi Sơn Cốc, là một thiếu niên đần độn chứ. Tự đáy lòng Lâm Lan cảm khái. Năm đó nếu không phải Diêu Kim Hoa ép nàng gả cho Trương Đại Hộ, nàng sẽ không cùng Minh Doãn ký hiệp ước giả hôn, đi theo Minh Doãn đi tới Kinh Thành. Nếu nàng không tới Kinh Thành, có lẽ cả đời đại ca sẽ ở trên núi sâu. Cho nên nói là Diêu Kim Hoa ích kỷ thành toàn nàng cùng đại ca, nhưng cũng chính là cô ta phá hủy mọi thứ. Nếu Diêu Kim Hoa nhìn thấy đại ca có ngày hôm nay, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ sợ sẽ tức chết thôi. Lâm Lan liếc về nhìn Lâm Chí Viễn vui mừng đến không ngậm được miệng, trong mắt vô cùng đắc ý, đó là vui sướng cùng kiêu ngạo phát ra từ nội tâm. Lâm Lan cảm giác mâu thuẫn trong lòng mình với ông ấy ngày một ít đi, nghĩ đến những việc ông ấy đã làm cho nàng và đại ca, nhất là thời điểm thấy ông cưng chiều Hàm Nhi, cao hứng ôm đứa bé, nàng thấy thật khó xử. Kiệu Hoa đã tới cửa, Lâm Lan vẫn chưa thấy chị dâu mới đâu, nàng có chút mong đợi. Ánh mắt lướt qua Kiệu Hoa, chỉ là lơ đãng, Lâm Lan bỗng nhiên chấn động, kéo một bên áo Phùng Thị, thấp giọng nói, cô nhìn xem, người nọ giống ai. Phùng Thị nhìn theo ánh mắt Lâm Lan, nhìn thấy trong đám người một phụ nhân đầu đội khăn có chút quen mắt, nhíu mày nói, người nào cơ, chẳng lẽ là Diêu Kim Hoa sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là, không hay rồi, Diêu Kim Hoa muốn tới làm loạn. Không có công phu suy nghĩ Diêu Kim Hoa sẽ làm gì ở chỗ này. Hai người chỉ biết nếu lúc này Diêu Kim Hoa xông ra, màn hôn lễ này ngày mai sẽ trở thành điểm nóng trong kinh thành để mọi người cười nhạo. Lâm Phong đã tung mình xuống ngựa, động tác gọn gàng, tiêu sái phong lưu, đám người vây quanh trầm trồ khen ngợi. Vu quản gia dâng lên một mũi tên có buộc lụa đỏ, để cho tân lang bắn cửa kiệu. Phùng Thị vội vàng gọi Vương Ma Mơ, thấp giọng phân phó nói, ngươi mau mang mấy người, lôi nữ nhân kia cách xa chỗ này, không được kinh động mọi người. Vương Ma Mơ nhìn thoáng bên kia, liền biết phu nhân nói tới ai, đó không phải là người đàn bà tranh chua bị Hưu Diêu Kim Hoa sao. Đáng tiếc là đám người Vương Ma Mơ chưa đi qua, Diêu Kim Hoa đã lao ra khỏi đám đông, vọt tới trước Kiệu Hoa, chỉ vào Lâm Phong chửi ầm lên: "Lâm Phong, đồ vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa khốn kiếp, ngươi phát đạt liền quên người vợ từ thuở Hàn Vi, lập tức cưới thiên kim nhà quyền quý, mọi người xin hãy bình luận phân xử, loại số nam nhân này có đáng đâm ngàn đao xuống địa ngục không?" Lâm Phong bị Diêu Kim Hoa đột nhiên xông ra làm sợ hết hồn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ hắn lại quay sang đôi co với cô ta? Động thủ với cô ta? Lâm Phong luống cuống nhìn hướng Lâm Lan. Trong lòng Lâm Lan cực kỳ ảo não, loại sự việc ngoài dự kiến này nói gì cũng đã muộn, việc xấu không truyền ra ngoài. Đoán chừng Diêu Kim Hoa không dám làm loạn trong Lâm gia nên giờ mượn đám đông náo loạn. Nàng không nghĩ tới Diêu Kim Hoa không từ bỏ ý định, cho là Diêu Kim Hoa đã trở về Phong An rồi, không thể nào lại xuất hiện làm hỏng hôn lễ của đại ca. Kết quả, thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Phùng Thị bước đến trước Diêu Kim Hoa. "Diêu Kim Hoa, cô đừng ở chỗ này ăn bừa nói bãi." Diêu Kim Hoa không chỉ có hận Lâm Phong, cô ta hận Phùng Thị hơn cả. Ban đầu nếu không phải Phùng Thị cùng lão gia hỏa kia gây sự, cô ta chết cũng không rời Lâm Phong. "Ta nhổ vào, ta ăn bừa nói bãi. Các ngươi có bản lãnh thì nói một lời, ta nói sai chỗ nào? Cả một nhà các ngươi không có một ai tử tế, đều là loại ngại bần yêu phú, lên đời liền phụ người. Ta là một nữ tử không chỗ nương tựa, không phải đối thủ của bọn họ uy hiếp ta, nếu không đáp ứng rời chồng của ta về quê, sẽ giết chết ta. Chính là bọn họ, hại ta vợ chồng ly tán, cốt nhục ly tán." Diêu Kim Hoa nước mắt nước mũi giàn giụa tố cáo việc ác Lâm gia làm với cô ta. Trong đám người phát ra bàn luận xôn xao, người yếu thế vốn dễ đồng tình, mọi người thấy Diêu Kim Hoa khóc lóc thê thảm, trong lòng liền tin vài phần. Lâm Chí Viễn tức tới tái mặt, râu mép run run, hét lên với thủ hạ: "Đứng ngẩn ra làm gì? Còn không đuổi mụ điên này đi." Diêu Kim Hoa ngồi phịch xuống đất, khóc lóc bi thảm: "Ông trời ơi, làm sao người lại mắt nhắm mắt mở? Lâm gia lại muốn ỷ thế hiếp người nữa." Phùng Thị hận không thể lao xuống bóp cổ chết Diêu Kim Hoa, loại điên dại này, sớm biết thì ngày đó không nương tay với cô ta. Rơi vào cục diện bị động như hôm nay, người ngoài không hiểu rõ, nghe ả điên này nói nhăng nói cuội, Lâm gia sẽ bị chê cười, còn có tân nương sẽ nghĩ như thế nào? Lưu gia sẽ nghĩ như thế nào? Vu quản gia vẫy tay một cái, mấy hạ nhân đi tới, muốn lôi Diêu Kim Hoa đi. Màn kiệu bị vén lên, tân nương đội hỉ khăn đi ra, một tiếng quát lớn: "Dừng tay." Đám người đang xôn xao lập tức an tĩnh lại, Diêu Kim Hoa quên cả khóc giống, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tân nương. Tân nương không vén hỉ khăn, cúi đầu đi tới bên cạnh Diêu Kim Hoa, lạnh lùng hỏi: "Cô chính là Diêu Thị?" Diêu Kim Hoa ngơ ngác, có thể là cảm giác mình ngồi dưới đất nói chuyện với tình địch thì thật yếu thế. Hôm nay cô ta tới đây là muốn quấy nhiễu cửa hôn sự này, cho nên Diêu Kim Hoa bò dậy, phủi phủi bụi bám trên váy, lau nước mắt, hùng hổ nói: "Phải, tôi chính là Diêu Thị, là thê tử kết tóc của Lâm Phong. Thời điểm tôi gả cho anh ta chỉ là một thợ săn nơi thôn quê nghèo rớt mồng tơi. Tôi cần cụ quản gia giúp việc, sinh con dưỡng cái cho anh ta, kết quả lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Tôi khuyên cô nên nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, nam nhân này chẳng tốt đẹp gì đâu. Cả nhà bọn họ cũng không tốt đẹp gì, cô sẽ phải hối hận." Tân nương thản nhiên nói: "Chuyện của tôi không nhọc cô quan tâm, tôi muốn gả cho ai tôi tự nhiên hiểu rõ, chuyện của cô tôi cũng đã biết rồi, Lâm Phong đối với cô như thế nào, Lâm gia đối với cô như thế nào, mà cô đã làm ra loại hành vi gì. Loại người không biết điều, làm mẹ chồng hộc máu tức chết, làm khó em chồng, vì vơ vét của cải mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, bị hưu đã là kết quả tốt nhất cho cô rồi. Tôi nói cho cô hay, sớm biết ngày hôm nay thì tại sao lúc trước còn làm?" Diêu Kim Hoa há hốc mồm, đổi lại là nữ nhân khác, ngày cưới bị làm ầm ĩ như thế này đã sớm khóc sướt mướt chạy về nhà, Lưu tiểu thư này không những không chút tức giận, còn giúp Lâm Phong nói chuyện. Đám người Lâm Lan nhất tề kinh ngạc, chuyện cũ của Lâm Phong, mặc dù không dối Lưu tiểu thư, nhưng chỉ là báo qua loa cho cô ấy, nhưng có vẻ như Lưu tiểu thư đã biết hết, xem ra cô ấy đã sớm đi nghe ngóng. Còn nữa, tôi còn phải cảm ơn cô, là cô không biết quý trọng, đem nam nhân tốt như vậy để lại cho tôi. Sau này tôi sẽ sống thật hạnh phúc với Lâm Phong, tôi sẽ coi Hàm Nhi như con mình mà chăm sóc. Nhưng là, hy vọng cô đừng nên xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tốt nhất cô nên đi hỏi xem Lưu Nguyệt Mai tôi là ai. Tân Nương nói xong, chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Giờ lành sắp qua rồi, nhanh đi bái đường. Lúc trước Lâm Phong chỉ là thuận theo sự mai mối, nhưng hiện tại đã thật sự động tâm. Nàng tỉnh táo, nàng độ lượng, nàng vì hắn và Lâm gia. Trước mặt mọi người nói những lời kia, nàng sẽ coi Hàm Nhi như con mình sinh ra. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người ta động lòng. Có vợ như thế, chồng còn có đòi hỏi gì. Lâm Lan không nhịn được trầm trồ khen ngợi người chị dâu mới này. Cô ấy giải quyết sự việc rất thỏa đáng, chỉ hời hợt mấy câu nói, hoàn toàn thay đổi cục diện khiến Diêu Kim Hoa á khẩu không trả lời được. Phùng Thị vội vàng ra hiệu cho Hỷ Nương. Hỷ Nương vội phất khăn lụa đỏ thẫm, ban nhạc liền nổi kèn trống, nhất thời âm thanh vang trời. Lâm Phong không hề liếc Diêu Kim Hoa một cái, nữ nhân như vậy, không còn gì để lưu luyến nữa. Hắn khẽ mỉm cười, dắt Tân Nương đi vào cổng lớn. Mọi người vây quanh đôi tân lang Tân Nương đi hỉ đường, chỉ còn lại mình Diêu Kim Hoa ngoài cửa. Diêu Kim Hoa chán nản ngồi vật xuống đất, che mặt khóc giống. Đám người vây xem nhao nhao khịt mũi. Nguyên lai là loại đàn bà chanh chua. Những chương tiếp theo đến kết thúc các chế nào followers sẽ lại đọc tiếp được nhé. PS, vì nhiều bạn hỏi mình sao follow rồi mà vẫn không đọc tiếp được. Cái này là do Waterpader mình cũng co rõ, nhưng nếu bạn co đọc được thì nên tắt Waterpader đi và mở lại sẽ đọc được nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chế. Ba chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, giả mà không kính đại ca rốt cuộc hạnh phúc. Lâm Lan an tâm, ngày ngày bận rộn với hai bánh bao. Buổi tối, một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, cuộc sống trôi qua bận rộn mà hạnh phúc. Đến tháng 10, bên quê gửi thư tới, nói là lão cha già qua đời. Tin này khiến Minh Doãn cùng Lâm Lan sửng sốt. Tam thúc phụ ốm liệt giường, uống thuốc như uống nước vẫn còn sống tốt. Lão già kia trừ bỏ không thể làm được chuyện sinh lý thì thân thể khỏe mạnh, làm sao lại ra đi rồi. Trong thư không nói rõ nguyên nhân, mặc dù người cha này thực sự đáng hận nhưng dù sao cũng là cha ruột. Minh Doãn cùng Minh Tắc không thể làm gì khác hơn là báo với triều đình có đại tang, hai nhà cùng nhau về Sử Châu. Bởi vì có ba đứa nhỏ, không thể nào ngày đêm thần tốc về quê nên Minh Doãn cùng Minh Tắc đi trước, để cho Văn Sơn hộ tống Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên đi đường thủy sau. Thành thật mà nói, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên đối với tin Lý Kính Hiền đột nhiên qua đời, trừ có chút ngoài ý muốn thì không có bi thương. Khi không có Minh Doãn cùng Minh Tắc, hai người ở ngoài bi thương, sau khi đóng kín cửa, vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, một đường này không hề nhàm chán. Thừa Tuyên rất có phong phạm làm đại ca, đối với hai đệ đệ yêu thương đúng mực, không tranh giành với hai đệ đệ mà lại nhường nhịn mọi thứ. Lâm Lan rất hâm mộ, nhìn hai tiểu phá phách nhà mình, vẫn còn chưa nói sõi nhưng bản lãnh lấy lòng thì vô địch khiến cho nàng nhức đầu. Lúc nàng nhàn rỗi, hai bánh bao đều không để ý nàng, phối hợp chơi đùa với nhau. Nhưng nếu là lúc nàng ôm Thừa Du, Thừa Duyệt nhất định sẽ đẩy ca ca từ trong ngực nàng ra. Sau đó ý vị cọ cọ lên người nàng, Thừa Du cũng như vậy. Khi nàng ôm Thừa Tuyên, cu cậu lập tức ý kiến. Lâm Lan không khỏi nghĩ, hai bánh bao này kiếp trước là oan gia sao? Một đường nhàn nhã hơn một tháng, cuối cùng đã về tới Sử Châu. Xuống bến tàu, Lâm Lan đã thấy Minh Đống đứng chờ các nàng. Tam đường tẩu, tứ đường tẩu, tam đường huynh cùng tứ đường huynh không đi được, đặc biệt để ta tới đón hai vị. Minh Đống nho nhã lễ độ nói với hai nàng. Minh Tắc cùng Minh Doãn ở gia tộc Lý Thị là vạn bối đứng hàng thứ ba và thứ tư. Bên trên là đại bá phụ cùng Minh Khải và Minh Phi. Hậu sự cha chồng ta thế nào? đã đưa tang chưa? Đinh Nhược Nghiên ân cần hỏi. Hồi Tam Đường Tẩu vẫn chưa đưa tang, lúc trước là vì đợi Tam Đường huynh cùng Tứ Đường huynh.